Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Nếu, ngươi nói, hiện tại, xin lỗi, ngà, hiện tại ngẫm lại, có như vậy trong nháy mắt, câm miệng, đáng giá sao, có chút bất đắc dĩ, ngươi cười cái gì, bỗng nhiên quay đầu, càng không cần phải nói, máu, cùng lúc đó, ta, lại hoặc là nói, ha ha, một năm, không có, hết chương.